Nhưng rõ ràng là cô ta đã khôi phục lại. Kim Thư, cảm ơn cô. Tôi vừa bị sốc. Cô có chắc là mình ổn không? Mộ Mẫn Loan lắc đầu. Tôi không sao. Không sao. Nói xong, cô ta như chợt nhớ ra điều gì đó. Khi nhìn xuống dưới, cô ta phát hiện tờ kết quả đang cầm trên tay đã biến mất. Kết quả của tôi đâu? Tại sao lại mất tích rồi? Cô ta hoảng sợ đứng dậy nhìn xung quanh. Đúng lúc này, Lệ Hữu Tuấn cũng từ bên ngoài hành lang bước vào, giơ tay đưa đồ cho cô ta. Chấm, vừa rồi tôi nhặt cho cô. Mộ Mẫn Loan nhìn Lệ Hữu Tuấn với vẻ mặt kỳ quái, thậm chí có chút xấu hổ. Cô ta cứng nhắc nhận lấy. Cảm ơn anh Lệ. Lệ Hữu Tuấn không nói, nhưng bước đến bên cạnh Tô Kim Thư với giọng lạnh lùng. Cô không cần khách sáo, tiện tay thôi. Khi anh nói điều này, không có biểu hiện nào khác, có nghĩa là anh hoàn toàn không nhìn thấy nội dung. Mộ Mãn Loan không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kim Thư, bên ngoài bệnh viện vẫn có người đợi anh. Anh về trước đây. Mộ Mẫn Loan, cô có chắc là cô thực sự khỏe không? Trước khi Mộ Mẫn Loan nói xong, cô đã nhìn thấy một bóng dáng cao và dài từ phía bên kia hành lang bước tới. Giọng nói quyến rũ có chút không hài lòng vang lên. Để tôi ở bên ngoài đợi. Còn cô ở đây nói chuyện phiếm với người khác. Giọng nói này là, Tô Kim Thư sửng sốt một hồi. Đầu lên, lập tức vui mừng khôn xiết. Anh trai, cô lao về phía Tô Duy Nam trong vài bước và lao vào vòng tay anh. Tô Duy Nam khóe miệng cong lên ôm lấy cô. Vẫn coi mình như một đứa trẻ. Tô Kim Thư mím môi và hạnh phúc tựa vào vòng tay Tô Duy Nam. Em mặc kệ, dù em 70-80 tuổi, anh vẫn là anh trai em, nhất định phải chiều chuộng em. Tô Duy Nam vui vẻ. Được rồi, em nói đúng. Tô Kim Thư đang vui vẻ đứng trong vòng tay của Tô Duy Nam thì bỗng thấy đằng sau mình trào dâng một luồng hơi lạnh. Cô vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên cảm thấy thắt lưng nặng trĩu. Cô bị kéo ra khỏi vòng tay của Tô Duy Nam, rồi ngã vào vòng tay của Lệ Hữu Tuấn. Tô Kim Thư nhìn lên ánh mắt phòng bị và không vui của Lệ Hữu Tuấn, chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng lúc này, Tô Kim Thư mới phát hiện ra rằng khi Mộ Mẫn Loan nhìn thấy anh trai mình, cô a gần như vô thức giấu bản kết quả trong tay sau lưng. Sắc mặt trắng bệch. Quái lạ, cô ta đang che giấu điều gì vậy? Cậu Lệ, vừa rồi cậu ghen tuông với tôi sao? Lệ Hữu Tuấn trực tiếp ôm Tô Kim Thư vào lòng anh lên tiếng. Giọng điệu của anh rất khó chịu. Tô Duy Nam, sau này anh không được phép chạm vào người phụ nữ của tôi bằng bàn tay bẩn thỉu của mình. Cách chương.